Đại hộ pháp chỉ là muốn tốt cho tiểu thư, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, tiểu thư nên rời xa mới tốt, miễn làm mất mặt thân phận của độc cô hoàng tộc. Thanh niên hoa phục tiến lên, ánh mắt âm trầm rơi vào trên người Lục Thiêu Dụ. Độc cô Trường Không, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ngấm ngầm hai người, chẳng lẽ sẽ không làm mất mặt thân phận độc cô gia sao? Độc cô Cảnh Văn lạnh lùng nói. Tự hồ không nghĩ đến phản ứng của độc cô Cảnh Văn lớn như vậy. Ánh mắt của độc cô Trường Không trùng lên. Chỉ Lục Thiêu Dụ nói. Cảnh Văn tiểu tử, ta nói Lục Thiêu Dụ, một giả tiểu tử bên ngoài cũng dám có ý nghĩ xấu với tiểu tử. Chẳng lẽ không phải là cóp đòi ăn thịt thiên nga sao? Thậm chí hắn cũng không có tư cách bước vào đại môn của đại gia tộc đi. Sắc mặt của Lục Thiêu Dụ cũng không chút biến hóa. Loại thái độ này hôm nay hắn gặp nhiều lần cũng không thèm để ý. Nếu ca ca ta không đủ tư cách, không biết ngươi tính là vật gì, thậm chí ngươi cũng xứng kêu gào trước mặt ca ca của ta sao? Cho dù ở trước mặt ta, ngươi cũng không có tư cách kêu gào. Lục Tâm Đồng tức giận quát, nha đầu không biết trời cao đất dày. Ánh mắt của Độc Cô Trường Không lạnh lùng, thần hoàng khí bàng bạc hung hăng bao áp thẳng vào Lục Tâm Đồng. Một cỗ chân khí vô hình lan tràn, làm linh hồn mọi người trung lên vô hình trung đã bị áp chế. Thần hoàng khí không có gì ghê gớm cả. Lục Tâm Đồng thoáng nhìn, nàng lấy được đế giả chi nguyên của sư tổ, thiên độc tiên tử, tu luyện thành công thiên độc hồn anh. Còn được Độc Cô Cảnh Văn tặng hồn khí địa cấp của độc cô gia tộc. Lúc này, nàng đã sớm không sợ hãi thần hoàng khí. Ít nhất người này thi triển vẫn không tạo được hiệu quả gì với nàng. Dám tra tay với ta mũi của ta, cút ngay cho ta. Một tiếng quát truyền ra, một thân ảnh áo tra xuất hiện trước người Lục Tâm Động, cùng một lúc quyền ấn bay tới. Quyền ấn hung hãn giáng xuống, không gian chấn nát, Độc Cô Trường Không chỉ cảm thấy có một cổ kinh khí cường hãn xuất hiện ngay trước người hắn. Càn rỡ! Sắc mặt đại hộ pháp đại biến, thân ảnh chợt động. Người động thử tử xem, ta muốn mạng của người chẳng khác gì giết chết một con kiến. Đại hộ pháp nhất thời cảm thấy được có người xuất hiện sau lưng mình, trong tích tắc linh lực toàn thân hắn không thể vận chuyển, hư không động lại, một bàn tay khẽ vũ nhẹ lên vai hắn. Dám tra tay với tam mũi của ta, đây là giáo huấn. Âm thanh quát lớn, dương quá chợt lóe, một đạo quyền ấn phá vỡ không gian, cả không gian như triệt để đông lại. Năng lượng khí tức cường hãn tràn ra, quyền ấn đã xuất hiện trước người Độc Cô Trường Không. Thật mạnh! Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thối lui ra sau, linh lực trung lên, buông tay đánh cho quyền ấn bao phủ linh hỏa va chạm tới. Hai quyền ấn va chạm lẫn nhau, sắc mặt đại hộ pháp kinh hãi, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Không gian trung lên, linh hỏa chấn vỡ, khe không gian biến mất, cự lực tràn xuống nắm tay Độc Cô Trường Không. Thân hình hắn liên tục thoái lui, hung hăng đụng vào vách tường định viện. Vách tường nứt nẻ, định viện giống như đất trung núi chuyển, từng khe nứt chậm chạp lan tràn khắp bốn phía. Vẻ mặt vừa kinh ngạc lại tái nhợt, khóe môi Độc Cô Trường Không tràn ra vết máu. Biến hóa đột ngột làm cả không gian chợt yên tĩnh, mọi người kinh ngạc trố mắt. Linh tôn ngũ trọng mà thôi, nên thành thật một chút mới tốt. Lần này chỉ là một giáo huấn nhỏ nhỏ, lần sau cũng dám vô lễ với ta mũi của ta. Ngươi có thể thử một lần xem ta có dám lấy mạng nhỏ của ngươi hay không. Trường bào trung lên, dương quá xoay người nói. Ta mũi, loại mặt hàng này mũi trực tiếp một cước đạp bay là tốt rồi. Đại ca, mũi đang muốn đá mà, nhưng mà huynh đã ra tay trước. Lục Tâm Đồng cười nhạt, tự hồ chuyện vừa rồi không quan hệ đến nàng. Hai huynh muội nói chuyện, hoàn toàn không xem ai ra gì, càng không đem người của Độc Cô Gia đặt vào trong lòng. Ánh mắt nhóm người Vân Khiếu Tiên nhìn Dương Quá tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của hắn lại mạnh như thế. Chỉ là một đinh tụng bát trọng nhỏ nhỏ, ở trước mặt thiếu chủ của nhà ta. Người nên thành thật một chút thì tốt hơn. Thân ảnh Kim Huyền hiện ra sau lưng đại hộ pháp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Vừa dứt lời lập tức vung tay. Kim Huyền giống như không hề dùng lực, nhưng thân hình đại hộ pháp lão đảo lùi ra phía sau hơn 10 bước, mặt đất nứt vỡ ra, lùi về đến trước người Độc Cô Trường Không mới đứng vững được. Đại hộ pháp nhìn chăm chăm vào hoàng ảnh vừa mới đẩy lui mình, ánh mắt liên tục biến hóa, khuôn mặt trung chảy lên. Nhóm người Vân Khiếu Tiên trợn mắt trần trối. Vị đại hộ pháp linh tôn bắt trọng lại không hề có chút lực phản kháng nào trước mặt lão giả kia. Người này rốt cuộc là ai? Thật to gan.

ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt hiện tia sát ý. Hôm nay nếu giết Lục Thiêu Dụ cũng sẽ không có ai làm gì được hắn, chỉ sợ các trưởng lão đều bận không thể lập tức giết Lục Thiêu Dụ, như vậy hắn xem như lập được công lớn. Trên lệch, ngươi gặp qua cái gì gọi là trên lệch sao? Lục Thiêu Dụ tràn ngập hàn ý nói. Con kiến, đây là trên lệch. Sắc mặt của Độc Cô Trường không trầm xuống. Thần hoàng khí địa cấp tràn ra, cả không gian phong vân biến sắc, không ít cường giả đều bị ảnh hưởng. Một cổ hoàng khí quỷ dị tràn vào trong đầu Lục Thiêu Dụ, mang theo uy áp trực tiếp áp chế linh hồn. Đại Hùng Anh cùng với Tiểu Hùng Anh đều bị ảnh hưởng, linh hồn như muốn phủ phục xuống. Nhưng ngay lúc này kim sắc tiểu đao chợt động. Kim sắc tiểu đao trung lên, kim quang phát ra chói mắt, uy áp thần hoàng khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. Loại phế vật như ngươi, làm sao là đối thủ của ta? Độc Cô Trường Không kết xuất thủ ứng, hàng quang chợt lóe, một đạo linh hồn quang mang bạo phát, thổi quét cả không gian. Nhảy mắt, linh hồn quang mang lao về phía Lục Thiêu Dụ, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Không biết tự lượng sức mình, chết đi, cho người hung hăng cạn quấy. Nhóm thanh niên Độc Cô Gia mừng thầm nói. Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đại biến, vừa định xông lên đã bị Lục Thâm Đồng kéo lại, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn Độc Cô Trường Không. Chỉ nháy mắt, linh hồn quang mang đã xâm nhập vào trong đầu Lục Thiêu Dụ, không ngừng vừa áp thành từng đợt bao trùm cả thân thể hắn. Thân thể Lục Thiêu Dụ như trung lên, linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung không chút kiên nể, giống như muốn phá hủy hết thảy. Đúng lúc này, kim quang bạo phát, không gian trong não của Lục Thiêu Dụ trung lên. Ngay lập tức, linh hồn quang mang lập tức bị một cổ lực lượng hấp xả chặt chẽ, nháy mắt bị thu vào trong kim đao tiểu sắc hoàn toàn biến mất. Linh hồn công kích khủng bố khuếch tán khắp quảng trường, một ít người liên tục bị đẩy lùi, cũng không muốn bản thân bị liên lụy vào. Ánh mắt mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Thiêu Dụ vẫn giống như ngọn núi lớn nguy nga, không hề lay động chút nào. Đây là thực lực Độc Cô Gia sao? Khóe môi Lục Thiêu Dụ lộ ý cười tà, tràn ngập lạnh lẽo. Lục Thiêu Dụ thản nhiên bước ra khỏi đoàn linh hồn phong bạo, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Độc Cô Trường Không. Mặc dù chỉ là bước chân chậm rãi, nhưng một bước quỷ dị vượt qua không gian, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không kinh hãi, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn thật không ngờ thần hoàng khí địa cấp lại thêm linh hồn công kích toàn lực, không có chút hiệu quả nào đối với Lục Thiêu Dụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thiêu Dụ sao có thể xem thường công kích cực mạnh của hắn? Hiện tại ngươi không còn cơ hội. Lục Thiêu Dụ cười nhạt, xung quanh lắc lư tràn ra vô hình trung, đồng thời hóa cả hư không xung quanh. Thân ảnh Lục Thiêu Dụ háy mắt đã xông đến trước người Độc Cô Trường Không, đánh ra thời gian thác loạn. Không gian hoàng mang thổ hệ lan tràn, cả hư không động lại. Không xong. Trong tích tắc, Đồng Cô Trường Không hoảng hốt, linh lực trong thân thể hắn như đông cứng, thân hình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khởi động hồn linh khải giáp, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Hồn linh khải giáp màu xanh biếc đã đến cấp độ địa cấp đỉnh, dưới uy áp bàn bạc lưu quang quanh quẩn, nhất thời như có dấu hiệu giải thoát khỏi không gian thổ hệ. Nhưng chỉ nháy mắt, không gian cô động lại, hồn linh khải giáp cũng không thể lay động mảy may. Hồn linh khải giáp địa cấp vẫn còn chưa đủ, chỉ bằng tôm tép nhãi nhép như người, còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Một đạo trào ứng lướt ra, lập tức xuyên thấu không gian, mơ hồ bẻ vụn hư không rơi trên vai Độc Cô Trường Không. Hiện tại ngươi nên biết, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lưu quang chợt lóe, trào ứng chụp lấy Độc Cô Trường Không, ném ngược ra sau đỉnh đầu. Ngay tiếp theo, xoay người giẫm mạnh xuống, đột nhiên đem Độc Cô Trường Không hung hăng đập xuống mặt đất. Tiếng nổ tung trầm thấp, mặt đất rung lên, kinh phong tán phát, kinh khí phong bạo lướt qua, cả không gian đều chấn động. Thân hình Độc Cô Trường Không bị nện thẳng xuống mặt đất trải đá xanh, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hồn linh khí khải giáp biến thành ảm đạm. Độc Cô Trường Không, ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép. Năm lần bảy lượt chạy đến trêu chọc ta, ngươi cho là bản tôn sợ ngươi sao? Chỉ là ngươi không có tư cách làm cho bản tôn ra tay mà thôi. Lời vừa rơi xuống, lại một cước hung hăng giẫm mạnh xuống, trực tiếp giẫm lên bụng Độc Cô Trường Không. Mặt đất lại nhoáng lên, hồn linh khí khải giáp càng ảm đạm, mặt đất xung quanh tràn vỡ.

Sắc mặt mọi người đều thầm biến hóa, tự hồ không khí có chút vi diệu. Nếu độc cô gia xảy ra vấn đề, không thể mở ra thần điện là tổn thất của tất cả mọi người. Nếu có người dẫn người của năm đại hoàng tộc trời đi, độc cô gia tộc đã sớm có chuẩn bị. Bên trong một đình viện yên tĩnh, núi xa mông lung, sương mù bao phủ, mỹ luân mỹ hoảng. Nhóm người đọc câu cảnh văn rơi xuống đình viện bên dưới. Mấy ngày nay mọi người ở đây nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh, bình thường rất ít người đi qua. Đọc câu cảnh văn nói. Được. Lục Thiếu Du gật đầu. Mọi người đi vào đình viện, nơi này diện tích không nhỏ, hết thảy thật tao nhã, rõ ràng chỉ dành cho nữ tử cư trú. Đọc câu băng lan dẫn Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Dương Quá cùng với Tuyết Sư đi về phòng. Thiếu Du, huynh ở tạm nơi này đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo Lục Thiếu Du đi đến một căn phòng trang trí thật tinh xảo. Bên trong phòng tràn ngập hương thơm. Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày, lại cúi đầu ngửi ngửi mái tóc của Độc Cô Cảnh Văn, cười nói. Cảnh Văn, đây là khuê phòng của muội hả? Phải. Độc Cô Cảnh Văn cười gật đầu. Ta ở phòng của muội, vậy muội ở chỗ nào? Lục Thiếu Du cười hỏi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Nơi này không đủ phòng, Tâm Đồng cùng với Băng Lan còn phải ở chung phòng, cho nên quên ở lại đây thì muội cũng ở đây. Nói đến đây, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng. Ý của muội là đêm nay chúng ta ở chung mà. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, tràn ngập tà khí hỏi. Nhìn ánh mắt mang theo ý xấu của hắn, nàng vội vàng giải thích. Huynh đừng suy nghĩ lung tung, cũng không phải như huynh nghĩ. Ta đâu có nghĩ gì đâu, chẳng lẽ muội nghĩ gì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra kinh ngạc nói. Muội... Đọc câu cảnh văn sửng sốt, biết mình bị trêu chọc, bỉm môi nói. Muội cũng đâu có nghĩ gì, là do huynh miên man suy nghĩ chứ. Lục Thiếu Du ôm chầm lấy nàng, thổi vào tai nàng cười nói. Ta làm sao nghĩ gì, nếu nghĩ chẳng phải bị muội cho là sắc lang sao. Đọc câu cảnh văn bị thổi hơi làm thân thể mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Huynh vốn là sắc lang, vô song tỷ cùng với hồng lang thì cũng thôi. Còn có thêm đại tiểu thư Linh Thiên Môn, huynh không phải sắc lang thì là gì? Tiểu thư! Đúng lúc này thân ảnh độc cô băng lăng đột nhiên xuất hiện. Ta không thấy gì hết. Bởi vì cửa phòng chưa đóng, độc cô băng lăng vừa chạy vào, nhìn thấy một màn này, chợt cười nói định lui ra ngoài. Ngươi thấy gì chứ? Chúng ta cũng đâu có gì mà xem. Độc cô cảnh văn đỏ mặt, rời khỏi tay Lục Thiếu Du hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Ta cùng với Tâm Đồng định đi ra ngoài dạo, định hỏi hai người có đi hay không, nhưng nhìn hai người hẳn là có chuyện phải làm. Độc cô băng lan cười cười nói. Nhà đầu chết tiệt, chúng ta có làm gì chứ? Độc cô cảnh văn trừng mắt nói. Thiếu Du, huynh lần đầu tiên đến độc cô gia, muội đưa huynh đi tham gia một chút. Cũng tốt. Lục Thiếu Du cười đáp. Độc cô cảnh văn thấy mắt nãy. Phải rồi, muội đưa huynh đi gặp một ít người, huynh nhất định cảm thấy ngạc nhiên. Vậy sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, Kim Huyền cũng không đi theo, đi mãi một lát, gặp được Bắc Cung Vô Song. Dãy núi liên miên khát nước trắng xóa, gió mát thổi qua. Bên trong, không gian, có không ít phong cảnh đẹp. Thật sự mỹ lệ, không sao tả xiết. Đồ khốn, là ai làm? Bên trong thạch thất, một thanh niên có chút tuấn lãng giận dữ quát lớn. Lúc này nhìn thấy độc cô Trường Không bị chặt đứt một tay, máu tươi đầm đìa, thân thể thật thê thảm, thanh niên áo tro tràn ngập phẫn nộ. Thống soái, chính là Lục Thiếu Du, hắn làm nhục đội trưởng ngay trước mặt sáu đại hoàng tộc. Còn nói, chúng ta là phế vật. Một thanh niên nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ, đệ muốn Lục Thiếu Du chết không toàn thây mới giải được mối hận trong lòng. Khuôn mặt trắng bệch của độc cô Trường Không tràn ngập oán hận nói. Thiếu Du... Độc cô Trường Linh này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Ánh mắt của độc cô Trường Linh tràn ngập hàn ý, thủ ấn kết xuất rơi xuống người của độc cô Trường Không nổi. Tam đệ, ta nối lại cánh tay cho người trước, mối thù của người đại ca sẽ báo cho người. Bên trong một đình viện thanh nhã, đoàn người hiên viên hoàng tộc đang ngồi. Hiên viên Đồng, hiên viên Triệt ngồi trên chủ vị. Thần tử, lần này giới trẻ tuổi trong hoàng tộc, người cảm thấy thế nào? Hiên viên Tùng bưng một chén linh dịch trong suốt nhấp nháp, sau đó uống cạn, tự hồ cảm thấy hương vị không tệ lắm. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Công Tịnh Nhiễm, Thác Bạc Thanh Vũ, Chuyên Tôn, Tông Nguyên, chỉ sợ thực lực Độc Cô Cảnh Văn mạnh hơn một chút. Những người khác hẳn không kém nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặt khác Bắc Cung Ngọc cũng không yếu. Hiên Viên Triệt nhìn chán Linh Dịch nói, Độc Cô gia tộc cũng không đến nỗi keo kiệt, tính thần hồn dịch cũng không tầm thường à. Dứt lời, hắn bưng chán lên uống cạn, vật này thật sự tốt cho linh hồn. Thần tử, ngươi cảm thấy Lục Thế Du như thế nào? Hiên Viên Tùng chợt hỏi. Hiên Viên Triệt nhướng mày, đặt chén trọng lên bàn nói, nghe lời đồn đãi người này là kẻ mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của thế giới bên ngoài, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, chưa từng có ai địch lại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng những như thế, thanh niên áo tro cùng với nữ tử đi cùng với hắn cũng bất phàm. Nếu ta đoán không sai, hai người kia chính là người thứ ba trong 10 đại cường giả. Trận đấu năm xưa, Độc Linh ma nữ Lục Tâm Đồng cùng với người thứ tư Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quả. Thần tử lại xem trọng ba người kia sao? Hiên Viên Tùng có chút ngạc nhiên nói, không phải do ta nhìn trúng họ hay không, mà ba người bọn họ tuyệt đối bất phàm. Mượn Dương Quá cùng với Lục Tâm Đồng mà nói, Độc Cô Trường Không thi triển linh hồn công kích cực mạnh, còn có thần hoàng khí, nhưng lại tại hiện trường cả Dương Quá lẫn Lục Tâm Đồng không hề bị ảnh hưởng, chỉ điểm này cũng đủ chứng minh được. Hiên Viên Triệt mỉm cười nói, phong thái thật xuất chúng. Ánh mắt Hiên Viên Tùng biến hóa, không nghĩ đến thần tử có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Đại trưởng lão hẳn cũng chứng kiến Kim Bào lão giả đứng bên cạnh Lục Thiếu Dụ, người này ẩn giấu chân khí khiến cho ta không cách nào nhìn thấu, nhưng bản thể hẳn là yêu tú, cấp độ tuyệt đối cực cao, cũng không đơn giản. Hiên Viên Triệt nói, trong mắt lộ ra ý cười. Lục Thiếu Dụ đích xác bất phạm, thật có ý tử. Dù sao cũng là người bên ngoài, cho dù mạnh đến mấy nhưng so với sáu đại hoàng tộc chúng ta vẫn còn chênh lệch, có chút chênh lệch không cách nào bù đắp đầu. Hiên Viên Tùng nói, tuy có chênh lệch, chẳng qua vết xe đổ của Độc Cô Trường Không đã chứng minh hết thảy. Hiên Viên Triệt nói, rất ít khi thấy thần tử để ý một số người như thế à. Hiên Viên Tùng mỉm cười nói, ánh mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe nhìn Hiên Viên Tùng, lần này đi ra phụ thân có nói với ta một câu. Ồ, tộc trưởng nói gì làm cho thần tử để bụng như thế? Hiên Viên Tùng chợt hứng thú, thiên địa phong vân khởi, hoặc có yêu nghiệt xuất, dặn ta ít nói đi, nhìn nhiều hơn. Hiên Viên Triệt nói. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, một dãy kiến trúc mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài dãy kiến trúc kìa. Bái kiến đại tiểu thư. Trên đường đi, những thanh niên Độc Cô gia tộc đều xoay người hành lễ. Độc Cô Cảnh Văn ánh mắt lướt qua nhóm người Lục Thiếu Du. Cảnh Văn, mới muốn dẫn ta đi gặp người nào ở đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, huynh đi theo muội sẽ biết. Bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào kêu lên, có người không? Ai nha? Một âm thanh nũng nịu truyền ra, lập tức một thân ảnh xinh đẹp từ bên trong đi ra ngoài. Đó là một cẩm bào nữ tử khoảng 32-33 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng 27-28. Mái tóc màu vàng kim tán loạn trên vai, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, uyển chuyển lạ lướt. Bái kiến tiểu thư. Nữ tử nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi xem ai tới đây. Độc Cô Cảnh Văn kéo nữ tử, ý bảo nàng nhìn ra phía sau. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Lục Thiếu Du cùng với Bắc Cung Vô Song nhất thời trung lên. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Lục Thiếu Du nhận ra nữ tử này, năm xưa là Lục Mị của Lục Gia, hiện tại hắn tên là Độc Cô Mị. Người là Thiếu Du ca? Ánh mắt Độc Cô Mị biến hóa, nhất thời kích động, lại nhìn qua Bắc Cung Vô Song cảm thán. Vô Song tỷ, người cũng tới sao? Mọi người đều đến Độc Cô gia à? Mị Nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi đến chào hỏi. Mị Nhi, ai tới vậy? Một lam y trung niên đi ra, bộ dáng có vài phần tương tự Độc Cô Mị. Vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn chợt sửng sốt, lập tức hành lễ. Bái kiến tiểu thư. Không cần đa lễ. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói, cha, hãy nhìn xem ai đến đây. Độc Cô Mị kích động hồ. Trung niên vừa nhìn qua mọi người, lại có một người đi nhanh tới hồ. Ngũ Thúc. Ngũ Thúc, xem chúng ta là ai. Vô Song đi tới. Thiếu Du, Vô Song, ta không nhìn lầm sao? Tại sao hai người sao lại đến đây? Trung niên chính là Lục Bắc. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng với Bắc Cung Vô Song, ánh mắt có chút không dám tin tưởng, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Chúng ta có chút việc nên đến đây. Lục Thiếu Du nói, Hiện tại Lục gia thế nào? Còn có nghĩa phụ thế nào? Lục Bắc hỏi, dù sao hắn ở trong Lục gia nhiều năm như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn nhớ nhung. Gia gia đã mất, năm đó sau biến cố gia gia không chịu đựng được nữa. Bắc Cung Vô Song nói, ai? Lục Bắc ngây người, trong mắt hiện lên tia đau buồn, lập tức nói, đi vào trong ngồi xuống hãy nói cho ta nghe dạo gần đây Lục gia thế nào. Trong sảnh, mọi người ngồi xuống. Lục Thế Du kể lại tình huống Lục gia, cùng biết Lục Bắc đổi tên thành Độc Cô Bắc. Trong bất tri bất giác đã đến hoàng hôn. Mọi người cáo từ trời đi, trận gió thổi qua, bóng đêm buông xuống. Tiểu Tư, ta đi trước. Độc Cô Băng Lan giấu hoặc cười, lập tức lôi kéo Lục Tâm Đồng trời đi, Dương Quá cùng với Tuyết Sư cũng quay về phòng mình. Hai người đi vào phòng, ngoài đình viện hoàn toàn yên lặng. Không biết vì sao sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn chợt đỏ bừng. Nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, hôm nay Quynh đã mệt mỏi, nhanh điều tức đi, ngày mai muội đưa Quynh đi dạo. Được rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười đi đến nắm tay Độc Cô Cảnh Văn. Sắc mặt nàng đỏ trực nổi, Quynh không được đánh chủ ý gì nha, tuy muội có nói là người của Quynh, nhưng không nói, nói ngay hiện tại. Trời đất chứng giám, Quynh cũng không có đánh chủ ý gì. Quynh chỉ biết lần này Quynh tới đây là vì muốn nói với Độc Cô già, muội là nữ nhân của Quynh, bất kể như thế nào cũng phải lấy cho được muội. Lục Thiếu Du nói tràn đầy vẻ kiên nghị. Độc Cô Cảnh Văn thở dài nói, Thiếu Du, sự tình chưa chắc đơn giản như Quynh nghĩ, có một số việc rất khó giải quyết, quan hệ tới rất nhiều vấn đề. Muội nghĩ Quynh biết tình huống của Độc Cô già. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, nhưng muội đã quyết định, ngày muội được phong thần nữ, muội sẽ nói thẳng với trong tộc, nếu họ không đồng ý, muội không cần chức vị thần nữ kia, muội cũng sẽ không đi vào thần điện. Họ muốn bước muội cũng không dễ dàng như thế. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Lục Thiếu Du siết chặt tay nàng nói, cho dù đối mặt với Độc Cô già thì thế nào, thiếu nữ trước mắt chính là nữ nhân của hắn. Ừ, chúng ta cùng nhau đối mặt. Độc Cô Cảnh Văn nhìn hắn, ánh mắt mê ly nổi. Không biết tại sao muội gặp phải Quynh, nếu ngày đó muội không đi Lục gia cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Nhìn nàng hồi lâu, Lục Thiếu Du nói, đây có lẽ là duyên phận, mặc dù hai chữ này có chút hư ảo, nhưng có đôi khi thực sự kỳ diệu. Có lẽ vậy. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, Quynh còn nhìn muội như vậy làm gì, cũng chưa nhìn kỹ sao? Nữ tử độc lòng người như vậy, tự nhiên nhìn bao lâu cũng không đủ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Quynh chỉ biết dỗ ngọt người ta thôi. Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng cười ngọt ngào. Lục Thiếu Du vuốt tóc nàng nói, cuộc đời này có muội chính là thần phúc của ta. Có Quynh muội cũng vui. Hai người ôm lấy nhau lại hôn. Dần dần khơi dậy dục vọng, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía giường. Lúc này, một tiếng ho khan truyền đến, một âm thanh già nua vọng vào. Tiểu thư, tộc trưởng thỉnh tiểu thư đến gặp mặt. Chết tiệt, lại là lão già Vương Bác này. Trong lòng Lục Thiếu Du tức giận, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nghe âm thanh này biết là đại hộ pháp Độc Cô già. Năm đó cũng bị lão Vương Bắc đảng kia quấy chảy ngay tại thời điểm mấu chốt, làm cho hắn không nhịn được mà mắng lên. Ta đã biết. Độc Cô Cảnh Văn rời khỏi vòng tay Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, muội đi trước, chỉ sợ cha tìm muội là vì chuyện của chúng ta, bất kể như thế nào muội cũng cùng Quynh ở chung một chỗ. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời nổi, ai dám ngăn cản ta cùng muội ở chung một chỗ, ta tuyệt đối không buông thà, cho dù trở thành kẻ địch của Độc Cô già thì thế nào. Muội hiểu tâm ý của Quynh là được rồi, nhưng muội cũng không muốn Quynh trở thành kẻ địch của Độc Cô gia, bọn họ không đơn giản như Quynh nghĩ đâu. Độc Cô Cảnh Văn nói, ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngăn cản chúng ta, bất kể là ai cũng không được, cho dù trở thành kẻ địch của thiên hạ thì thế nào. Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, vừa vui mừng lại lo lắng nói, Thiếu Du, vậy muội đi trước. Đi thôi. Lục Thiếu Du nhìn theo thân ảnh xinh đẹp trời đi, khoanh chân ngồi xuống. Lão Vương Bắc đảo. Lục Thiếu Du mắng một câu, hai lần chuyện tốt đều bị đại hộ pháp quấy chạy. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng suy đoán chỉ sợ là người của Độc Cô già cố ý. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng treo cao chiếu sáng khắp đại địa. Trên một quãng núi nguy nga như phi long trùng thiên, sừng sững hùng vĩ vô cùng. Bên trong đình viện, một thân ảnh cao ngất đang khoanh tay đứng thẳng. Trên người tràn ngập khí thế như đang liếc nhìn thiên địa. Cha, muộn như vậy gọi con có chuyện gì sao? Độc Cô Cảnh Văn đi vào ngẩng đầu hỏi. Cảnh Văn, con Băng Tuyết thông minh như vậy, chẳng lẽ thật không biết dụng ý của cha gọi con đến sao? Ở trước mặt cha không cần che giấu. Thân ảnh xoay người, lộ ra khuôn mặt hơn 40 tuổi, nhìn qua thật đơn giản, nhưng không gian xung quanh hắn như cô đồng lại, từng cử động của hắn đều khiến cho không gian biến hóa. Cha cũng vì chuyện của thiếu du sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ động hỏi. Cha, chẳng lẽ cha cũng muốn phản đối? Trung niên nhíu mày trầm mặc một lúc. Thân là phụ thân của con, việc con thích làm cha tự nhiên không phản đối, bởi vì con là nữ nhi của cha. Độc Cô Cảnh Văn đi tới nói. Nhưng cha là tộc trưởng của Độc Cô gia tộc, con là người của Độc Cô gia, cho nên cha không thể không làm, đúng không? Con cũng hiểu chuyện này, tránh việc hiểu lầm giữa cha với con. Với tâm trí lẫn trí tuệ của con, căn bản không cần cha nói thêm chuyện gì, con cũng sẽ hiểu được ý tứ của cha. Mặc kệ con làm gì, cha hy vọng con phải suy nghĩ kỹ càng. Làm như vậy trước cuộc có đáng giá hay không? Con ở chung một chỗ với Lục Thiếu Dù, cha tin tưởng con đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù cha chưa từng gặp qua Lục Thiếu Dù, nhưng từ tin tức nhận được mà xem, hắn đích xác bất phàm. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi, ánh mắt mang theo vẻ từ ái, dừng một chút mới nghiêm túc nói. Nhưng con muốn ở chung với Lục Thiếu Dù, cũng phải suy nghĩ. Con là người của Độc Cô gia, từ nhỏ ở trong tộc, vốn không giống người bình thường, cho nên con có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Việc này không cách nào thay đổi, cũng không phải là con muốn thay đổi thì có thể làm được. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe nổi. Giữa hai bên chẳng lẽ không thể tìm được điểm thăng bằng hay sao? Kỳ thật con cũng rất rõ ràng, thân là một trong 6 đại hoàng tộc, căn bản không có điểm thăng bằng lựa chọn. Độc Cô Ngạo Vũ nói, từ nhỏ tới lớn, con đều nghe theo tộc an bài, lại an bài. Con sinh ra trong Độc Cô gia, từ nhỏ không giống người bình thường. Có trách nhiệm cùng với nghĩa vụ. Nhưng hôm nay, nếu cho con lựa chọn, con tình nguyện không cần bất cứ thứ gì của Độc Cô gia. Nếu nhất định phải làm như thế, con sẽ tự mình lựa chọn hết thảy. Độc Cô Cảnh Văn nói, âm thanh không mang theo một tia cảm tình, nhưng rơi vào trong tai, vô hình trung làm lòng người rung lên. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nặng thật lâu nổi. Lần này con thật sự muốn tự mình lựa chọn sao? Từ nhỏ đến lớn, con chỉ lựa chọn lần này mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn kiên nghị đáp. Con xem trọng hắn như vậy, hắn thật sự đáng cho con xem trọng sao? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn kiên định. Ngay cả ánh mắt nữ nhi của cha mà cha cũng không tin tưởng sao? Ý con đã quyết, cho dù ai nói cũng vô dụng. Độc Cô Ngạo Vũ nhíu mày nói. Nhưng cha là tộc trưởng của Độc Cô gia tộc, con là huyết mạch của Độc Cô gia, đây là sự thật, cha nên chỉ có thể lựa chọn một điểm thăng bằng. Con cảm thấy thế nào? Mọi người hẳn đã có quyết định rồi chứ? Độc Cô Cảnh Văn nói. Cha nói đi, gia tộc quyết định thế nào? Con coi trọng hắn như thế, vậy hắn phải chứng minh chính mình. Bỏ qua Độc Cô gia không nói, chỉ vì con là nữ nhi của cha, nữ nhi của Độc Cô Ngạo Vũ, không thể tùy tiện giao cho người khác. Con cảm thấy cha nói có đạo lý hay không? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu. Mùa nấy sẽ chứng minh chính mình. Được, chúng ta có thể cùng nói chuyện. Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nói. Ánh trăng như nước, ánh bạc bao phủ núi non. Trên một đỉnh núi có hơn 100 thân ảnh đứng thẳng, chân khí kinh người. 4 người đứng phía trước càng thêm cường hãn. Bên trong thạch thất, Độc Cô Trường Không cùng với Độc Cô Trường Linh đang khoanh chân ngồi cạnh nhau. Độc Cô Trường Linh kết xuất thụ ấn mang theo quang ban thần dị rơi vào chỗ cục tay của Độc Cô Trường Không. Theo thụ ấn rơi xuống, da thịt nơi đó bốc lên sương khói cực kỳ huyền ảo. Sắc mặt của Độc Cô Trường Không trắng bệch, tựa hồ thừa nhận thống khổ thật lớn. Mà sắc mặt của Độc Cô Trường Linh cũng ngưng trọng, tâm thần tập trung, thụ ấn mang theo linh hỏa tiến nhập vào chỗ cục tay của Độc Cô Trường Không. Khi thủ ấn cuối cùng bay tới, sắc mặt của Độc Cô Trường Linh càng thêm ngưng trọng, mang theo tàn nhẫn, tốc độ đột nhiên tăng lên, động đến thiên địa năng lượng hội tụ tràn đến. Thiên địa năng lượng gào thét, chỗ cục tay đột nhiên tràn ra huỳnh quang dày đặc. Khôi phục. Độc Cô Trường Linh quát, thủ ấn cuối cùng rơi xuống.

Dám làm người của thần hoàng đoàn bị thương, người muốn chết. Người của thần hoàng đoàn hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát, không gian rung chảy, sát ý lan tràn, cả không gian phồng vân biến sắc, cả thiên xiếp chức sư lẫn độc cô băng lan đều bị uy áp tuyệt đối. Ha, lấy nhiều khi ít sao? Lời của Lục Tâm Động vừa dứt, váy tím lay động, nàng lập tức bước ra, lạnh ý vô hình thổi quét, hàn ý lan tràn bốn phía. Ai dám? Dương Quá bước tới, năng lượng thổ hệ trung lên, ánh mắt nhìn thẳng thần hoàng đoàn, khí thế nguy nga như lửa. Vừa nhìn thấy khí thế của hai người, người của thần hoàng đoàn sửng sốt, họ thật không ngờ bên cạnh Lục Thiếu Du còn có cường giả như thế. Giờ phút này, chân khí giao phong, không gian trung động không ngớt. Độc Cô Trường Linh nói, dám đả thương người của thần hoàng đoàn, vậy thì ngươi phải trả giá thật đắt. Chỉ sợ ngươi không có thực lực đó, chẳng lẽ muốn cùng tiến lên? Âm thanh bình thản truyền ra, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười, lạnh giọng nói, đối phó với ngươi chỉ cần một mình bốn soái cũng đủ rồi, không cần thần hoàng đoàn. Ngươi từng xuất khẩu cuồng ngôn, không xem thần hoàng đoàn ra gì, hôm nay bốn soái cho ngươi cơ hội, có dám đấu một trận hay không? Lục Thiếu Du nói, ngươi là khách nhân do Cảnh Văn mời tới, cũng là khách nhân của Độc Cô Dạ Tà. Ta không lấy mạng của người, ta chỉ lấy một cánh tay. Ta cùng ngươi một trận chiến, kẻ bại tự hủy tu vi. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói, âm thanh quanh quẩn trên trời cao. Lục Thiếu Du cười lạnh, nếu đã cần chứng minh thực lực, vậy phải dùng đá kề chân, mà Độc Cô Trường Linh thích hợp nhất. Độc Cô Trường Linh, người dám càn trở ở chỗ của ta sao? Đúng lúc này, một tiếng hô truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay ra, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, chính là Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nàng vô sự, trong lòng Lục Thiếu Du thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy nữ tử vừa xuất hiện, ánh mắt Độc Cô Trường Linh ngẩn ra, trong mắt càng thêm phức tạp. Nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Trường Linh nói, Cảnh Văn, người này làm tam đệ của ta bị thương, sỉ nhục thần hoàng đoàn, làm nhục Độc Cô gia, hôm nay đừng trách ta không lưu mặt mũi cho người. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước lạnh nhạt nói, vậy ngươi tiến lên thử xem. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh chớp động, lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du âm trầm nói, Lục Thiếu Du, ngươi chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân sao? Cảnh Văn, để cho ta tới đi. Lục Thiếu Du nhìn chầm chầm vào Độc Cô Trường Linh, đặt tay lên vai Độc Cô Cảnh Văn nói, Thiếu Du. Độc Cô Cảnh Văn còn chưa nói xong, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, giao cho ta chỉ muốn chứng minh cho muội xem, chúng ta ở chung một chỗ, ngoại trừ một lòng đối với muội, còn có tư cách tuyệt đối. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, không nói thêm gì nữa, có lẽ đây cũng là một lần cơ hội. Ta tiếp nhận cuộc chiến này. Lục Thiếu Du lạnh lùng, nhìn Độc Cô Trường Linh, lấy thực lực hiện tại của hắn, không có gì phải bần khuần muốn chứng minh chính mình. Vậy phải hoàn toàn chứng minh bằng phương pháp cuồng ngạo nhất. Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tốt, ít nhất cũng không phải kẻ hạng nhát chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân. Cho đến bây giờ cũng không phải. Lục Thiếu Du nãy, chiến như thế nào, động thủ đi. Nghe nói ngươi là linh vũ song tù, không xem thần hoàng đoàn ra gì, nếu vậy cũng có vài phần bổn sự. Vậy, đang chiến đi. Độc Cô Trường Linh lạnh nhạt nói, đang chiến, hai chữ này không xa lạ với toàn bộ linh giả, lấy luyện đan làm chiến, lấy thời gian, phẩm cấp, chất lượng làm so sánh, như vậy có thể biết rõ thực lực của một linh giả. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe lên, nếu nói giao thủ thì hắn không sợ, nhưng nói đến đang chiến thì hắn không nắm chắc hoàn toàn. Mặc dù hắn cũng có trình độ nhất định trong việc luyện chế đan dược, nhưng so sánh với người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thì không nhất định. Huống chi tu vi của Lục Thiếu Du chỉ mới đạt đến linh tôn tứ trọng, mà Độc Cô Trường Linh chỉ sợ đã đạt đến linh tôn lục trọng đỉnh, có lẽ còn hơn. Cộng thêm thủ đoạn của Độc Cô gia tộc, mình hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, không hề có chút ưu thế. Không được. Độc Cô Cảnh Văn phản đối, nàng biết rõ thực lực của Độc Cô Trường Linh, đặc biệt trong việc luyện chế đan dược, hắn là tân tinh chói nhất ở trong Độc Cô gia. Thậm chí trưởng lão trong tộc cũng mặc cảm, thần hoàng khí kết hợp linh hồn lực, người bên ngoài không thể so sánh, đây là điểm cực mạnh của Độc Cô gia tộc. Cảnh Văn, nếu hắn dám nói không đối chiến, ta lập tức đi ngay. Nếu hắn đã dám nói thì chứng minh hắn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Ta cũng khinh thường đối chiến với hắn.

ở trước mặt của Độc Cô gia tộc. Người ngoài như người, cái gì cũng không phải. Âm thanh mang theo lạnh ý quen quẩn trên quảng trường. Bỏ qua Độc Cô gia, người lại tính là cái gì? Lục Thiếu Du đáp. Sắc mặt của Độc Cô Trường Linh âm trầm, chợt vung tay, người của Thần Hoàng Đoàn chính tề rút lui về phía sau, thối lui ra xa chừng trăm thước. Rồi mới đột nhiên xoay người, chân khí sắc bén tiết ra ngoài, không cho người vây xem đến gần nửa bước. Cảnh Văn, Tam Đồng, mọi người cũng lùi xuống đi. Lục Thiếu Du nói. Cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, nhìn qua Lục Tam Đồng cùng Dương Quả, hào quang trượt lẻ, cùng Tuyết Sư. Độc Cô Văn Lan thối lui ra xa hơn trăm thước. Độc Cô Cảnh Văn trời xuống đất, nhìn người vây xem chung quanh nói. Mọi người, lui ra sau trăm thước, ai kháng lệnh trọng phạt? Mọi người lập tức rút lui, mệnh lệnh của đại thiếu thư không ai dám chống lại. Đại ca, hộ pháp cho ca ca. Lục Tam Đồng nhìn Dương Quả, thủ ấn kết xuất, một đoàn độc vụ bay ra, nháy mắt xuyên thấu phạm vi trăm thước, độc vụ kéo dài qua quảng trường, sau đó năng lượng khoanh chân ngồi xuống đất. Dương Quả gật đầu, nhảy xuống, khoanh chân ngồi trên quảng trường. Tuyết sư cũng đi theo, thân hình Độc Cô Cảnh Văn vừa chuyển, lại quay người, nhìn chăm chú lên Thần Hoàng Thai. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Độc Cô Trường Linh lộ nụ cười lạnh, âm thanh như sấm trên vang vọng giữa không trung. Trên Thần Hoàng Thai, một trận đang chiến, chứng danh Thần Hoàng, Dương Oai Độc Cô, kẻ bại, tự hủy tu vi. Chứng danh Thành Hoàng, Dương Oai Độc Cô, chính thống soái, xử lý Lục Thiếu Du. Đông đảo người của Độc Cô gia tộc phụ họa, âm thanh vang vọng không trung. Thân là Độc Cô gia tộc, tự nhiên phải ủng hộ Độc Cô Trường Linh. Sao lại đi ủng hộ một người ngoài? Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Dụ, trong mắt truyền ra dao động quỷ dị, nháy mắt đã đi đến trước người Lục Thiếu Dụ. Trong dao động tự hồ có cảm giác rối loạn, giống như có ánh mắt vô hình đang rình rập. Thủ đoạn linh hồn. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong ánh mắt kia có lực lượng có thể làm ảnh hưởng linh hồn, nếu bị hắn gây ảnh hưởng, thành công. Như vậy cũng không cần đan chiến nữa. Đối mặt với thủ đoạn này, Lục Thiếu Du không chút sợ hãi, thủ đoạn này chỉ có kẻ mạnh thi triển với kẻ yếu, nếu không sẽ bị cắn ngược lại. Không nói đến linh hồn lực của hắn không yếu, chỉ nói cổ lực lượng kia không thấp tháp gì với kim sắc tiểu đào, trên thực tế cũng là như thế. Khi cổ lực lượng tràn tới, nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn ngăn cản. Không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh lại thi triển thủ đoạn cao chút vô sĩ này, cũng làm Lục Thiếu Du biết được nhân phẩm của hắn. Ánh mắt chợt lạnh lùng, tâm thần vừa động, một cỗ năng lượng vô hình từ mi tâm chợt khuếch tán, vô thành vô tức thổi quét về phía Độc Cô Trường Linh. Mặc dù vô thành vô tức, nhưng Độc Cô Trường Linh cũng không phải là kẻ yếu, lập tức phát hiện biến hóa, ánh mắt chợt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ thủ đoạn của mình không ảnh hưởng được đối phương, làm cho đối phương có thể phát động công kích. Độc Cô Trường Linh lập tức tán phát ra một cổ năng lượng vô hình, đột nhiên va chạm cùng với linh hồn năng lượng của Lục Thiếu Dụ. Thân hình hai người rung lên, Lục Thiếu Dụ nhíu mày, hắn cảm giác được linh hồn rung chảy, rõ ràng bị uy áp áp chế. Linh hồn tán loạn, ánh mắt Độc Cô Trường Linh cũng ngạc nhiên, linh hồn lực của Lục Thiếu Dụ tuyệt đối không kém. Lục Thiếu Dụ, bắt đầu đi! Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ứng, hào quang, đồng cổ tràn ra. Lưu quang, quanh quẩn, đột nhiên hóa thành một dược đỉnh ba chân phong cách cổ xưa. Cuối cùng rơi trên Thần Hoàng Thai, chân khí làm linh hồn rung động nhất thời lan tràn. Hồn khí địa cấp đỉnh. Lục Thiếu Du nhíu mày, cấp độ của hồn khí này không kém hơn Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Túc. Thầm nghĩ, Độc Cô gia tộc đúng là tài đại khí thô, hôm qua Độc Cô Trường Không sử dụng khải giáp cùng với hồn khí công kích cũng là địa cấp. Là cổ linh, dược đỉnh, chính thống xoáy, sử dụng cổ linh dược đỉnh. Người có Độc Cô gia tộc kinh ngạc, tự hồ, rất tin tưởng dược đỉnh này. Lục Thiếu Du nhướng mày, tâm thần vừa động, một đạo lưu quang tràn ra. Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước người, chân khí hoàn toàn không thể so sánh với cổ linh dược đỉnh. Người của Độc Cô gia tộc cười vang, loài dược đỉnh như vậy cũng dám lấy ra, thực sự không đáng để vào trong mắt. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh lộ nụ cười, xem thường nói: Lục Thiếu Du, nếu người không có dược đỉnh nhìn được một chút, ta có thể cho người mượn, dù sao ta có vài kiện không cần dùng, cho người một kiện cũng không sao. Vậy sao? Nhưng ta lại thích dược đỉnh này của người. Như vậy đi, nếu người thua thì dược đỉnh này là của ta, thế nào? Lục Thiếu Du thản nhiên cười nói: Khẩu khí thật lớn, chỉ sợ người không có cơ hội này. Độc Cô Trường Linh cười lạnh nói: